Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1715, Hoàn Quan Quy Triệu. Góc truyện audio.com. Tiền bối, ta nói ta nhột chân, nâng lên gãi gãi ngứa người tín sao? Tô Nhiên có chút xấu hổ thu chân về nha tử, ở trong tâm nhịn không được độc miệng, ngươi choáng nha sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác thời điểm này tỉnh, này nhãn trợn cũng quá không phải lúc. Nhân loại, không phải là cùng ngươi đã nói ta dung hồn thời điểm, đừng tới quấy rầy ta, không nghe thấy à. Người sắt mặt mang vẻ không vui, đang muốn lại răn dậy một chút Tô Nhiên, đã bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ ngây người. Tê, nơi nào đến nhiều như vậy ngạc ngư? Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm tiền bối, ngài còn là nhanh chóng rời đi nơi này đi, đều bọn này ngạc ngư sau khi rời đi, ngài trở về nữa cũng không muộn. Tô Nhiên làm sao có thể hội báo cho người sắt thật tình, xin khuyên nói. Giữ được thanh sơn, không lo không có củi đốt, nếu như bị ngạc ngư quần bao vây kia thì phiền toái. Đã chậm, người sắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bọn này ngạc ngư thán âm thanh nói. Nhân loại, đây là của ta kiếp số, hết thảy đều đã vô dụng. Nói bi quan như thế làm cái gì, sự tình còn chưa tới bết bát nhất thời điểm, rời đi nơi này chẳng phải đều giải quyết xong sao, như thế nào hoàn thành kiếp số sao? Tô Nhiên có phần không hiểu nổi, người sắt ý tứ trong lời nói là cái gì, chuyện đơn giản như vậy, không nên khiến cho phức tạp hóa, thật sự là ăn xong. Nhân loại, người không biết, này tế đàn một năm chỉ có thể sử dụng một lần, ta nếu là lựa chọn rời đi, lần sau còn muốn dùng, chỉ có thể đều một năm về sau, không có dung hồn ta đây, sống không được lâu như vậy. Trong ánh mắt của người sắt nhiều vẻ cô đơn, đối với cái này lần kiếp số, đã không ôm hy vọng. Tiền bối, đừng vội cam chịu, liền không có cách nào giải quyết sao. Liền Tô Nhiên đều thay này người sắt cảm thấy vội vàng sao động, lại ở chỗ này không đi. Đến lúc đó muốn đi đều đi không được nữa. Có là có, chính là kia miệng quan tài, có thể bảo vệ ta sống quá một kiếp này. Đáng tiếc, quan tài đã lưu lạc, bây giờ nói trả lại có tác dụng. Gì, người sắt đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Êm đẹp quan tài lại hội tiêu thất, thật sự là kỳ quái. Quan tài, Tô Nhiên nghe vậy vui vẻ. Lập tức biểu tình trở nên có chút cổ quái. Này quan tài ngay tại hắn bàng quang, móc ra liền có thể giải quyết lần này cửa ải khó thế nhưng là, vấn đề lại tới. Nếu là hắn hiện tại móc ra, chẳng phải biến tướng thừa nhận chính mình chính là trộm quan tài đầu sỏ gây nên sao? Cái này sao có thể được? Nói dối một khi bị đâm phá, sẽ sản sinh vô pháp dự liệu hậu quả. Nhưng này miệng quan tài nếu không phải giao ra đi, người sắt sẽ đánh mất tánh mạng, này sách kỹ năng cũng liền không có tin tức manh mối. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên lâm vào bên trong xoắn suýt, không biết nên như thế nào lựa chọn được rồi, thật sự không được. Chỉ có thể buông tha cho này bản sách kỹ năng, người sắt cùng hắn không có lợi ích qua cát. Sống hay chết quản lý hắn điều sự, chỉ là, đáng tiếc kia bản sách kỹ năng. Nhưng đến nơi này tình trạng, hắn chỉ có thể bỏ xe bảo vệ soái, chỉ có như vậy sẽ không tự rước lấy họa. Ai bảo tay mình ti tiện trộm quan tài, trả lại đem những này ngạc ngư tung ra ngoài nha. Đúng rồi, ngạc ngư, đem oan ức phước cho ngạc ngư, chẳng phải cầm trách nhiệm trốn tránh đi ra sao? Ý kiến hay, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý lo lắng khác, hướng phía ngạc ngư quần phương hướng vọt tới. Góc truyện audio.com. Tiền bối, ta đi thay ngài ngăn cản những cái này ngạc ngư, ta cho dù chết cũng quyết không để cho chúng tới gần ngươi nửa bước. Nhân loại, ngươi lúc nào có được cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm sao? Người sắt cảm giác sâu sắc kinh ngạc, cảm giác loại này phẩm cách xuất hiện ở Tô Nhiên trên người thật là có chút không thích ứng. Bất quá, này nhân loại nếu như dám làm như thế, hắn bao nhiêu có chút cảm động, có thể tuy vậy, lại có cái gì dùng, ngạc ngư quần số lượng nhiều như vậy, chỉ bằng hắn một cái thịt. Thể phàm thay, sao có thể ngăn cản được, này thuần túy chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tô Nhiên chạy được phụ cận cùng ngạc ngư quần còn kém 5 mét cự ly thì ngừng lại, vội vàng triệu hồi ra thiết huyết xa khôi lỗi, lợi dụng nó kia khôi ngô thân hình ngăn trở thiết tầm mắt của người, lúc này mới đem quan tài rút xuất ra. Phù phù, phía trước nhất ngạc ngư ngược lại huyết môi, bị đột nhiên xuất hiện quan tài cho trượt chân trên mặt đất, đằng sau ngạc ngư cũng đi theo nổi lên phản ứng dây chuyền, nhao nhao té ngã trên đất, tất cả tình cảnh trở nên lộn xộn, điều này làm cho Tô Nhiên người khởi xướng có cảm giác rất là bất khả tư nghị, một ngụm quan tài lại sinh ra hiệu quả đặc biệt. Tiền bối, thừa dịp hiện tại tình cảnh loạn thành một bầy, Tô Nhiên vội vàng hô. Ta thấy đến quan tài, là này đầu ngạc ngư trộm. Này đầu bị trượt chân ngạc ngư nếu nghe hiểu được tiếng người cần phải khí thổ huyết không thể. Này người nào a, ném cửa ra quan tài, đem nó trượt chân, trả lại bị cắn ngược lại một cái, vô oan nó là trộm hòm quan tài tặc, đây cũng quá đặc biệt không biết xấu hổ. Trên thế giới vẫn còn có loại này vô liêm sỉ người. Nhanh, mau đem nó mang đến, Thợ rèn cũng đã thấy được này miệng quan tài, nhất thời giấy lên hy vọng, chỉ cần có này miệng quan tài, hết thảy đều đem không thành vấn đề. Có thể vừa mới dứt lời, nó liền ý thức được không được bình thường, này miệng quan tài nặng như vậy, nhân loại liền chuyển đều chuyển bất động, như thế nào mang tới. Nhưng mà kế tiếp một màn, khiến nó không dám tin mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy này nhân loại dùng đại khố dính đỉnh, này miệng quan tài liền biến mất, này phá vỡ nhận thức của nó, quan tài không phải là vô pháp bị thu vào không gian chữ vật sao? Chẳng lẽ nói, tư thế không đúng, tiền bối, nhanh, mau vào quan tài. Thế nhưng là Tô Nhiên đem quan tài mang về, đã chậm trễ quá nhiều thời gian, Ngạc Ngư Quần đã đến Binh Lâm Thành hạ. Hãm thành nguy cấp, tình trạng, đây là cơ hội cuối cùng, không còn tiến quan tài, nhưng là không còn cơ hội. Nhân loại, chờ ta dung hồn hoàn thành, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Người sắt khi ánh mắt lạnh như băng quét tại trên người Tô Nhiên, hiện tại tình thế quá mức khẩn cấp, không tốt nhiều lời cái gì, nhanh chóng chui vào trong quan tài. Quan tài lơ lửng ở bên trên tế đàn, tản mát ra nghiêm túc và trang nghiêm khí tức cấp nhân một loại quỳ bái xúc động. Mà Tô Nhiên thì là thở dài, đến cùng vẫn bị người sắt hoài nghi lên, không có biện pháp, ai bảo này quan tài quá nặng nữa nha, chỉ có thể đem bàng quang bí mật bảo hiện ra, bất quá, có Ngạc Ngư đảm nhiệm nổi, Tô Nhiên có lòng tin có thể đem trách nhiệm vãi đi ra. Bằng chính là hắn này ba tấc không nát miệng lưỡi, ách quên, khô lâu trong miệng ngoại trừ hàm răng, gì đều không có. Khóc chuyện audio.com Kế tiếp nội dung cốt truyện, cho dù không giải thích cũng đều có thể đoán được Tô Nhiên bay đến giữa không trung, trước hết nhất bảo đảm bản thân an toàn, nhìn tận mắt bọn này Ngạc Ngư đem tế đàn bao vây lại, đặc biệt là Ngạc Ngư Boss, trực tiếp bỏ lên trên tế đàn, hướng phía hướng trên đỉnh đầu quan tài đụng tới. Đông, quan tài không chút sứt mẻ, Ngạc Ngư Boss ngược lại bị đạn bay ra ngoài, nó lộ ra tức giận biểu tình, hướng phía quan tài phát động công kích, còn lại Ngạc Ngư cũng đều lao đến, xếp thành một tòa tiểu sơn, đem quan tài bao vây ở trong mặt cắn xé, đánh nện, va chạm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giống như là bồn chồn đồng dạng, nặng nề đông đông tiếng vang không ngừng. Khá tốt này miệng quan tài chất lượng tương đối vượt qua kiểm tra, một chút phá toái dấu hiệu đều không có xuất hiện, liền trước mắt tình hình đến xem, khiêng qua thời gian một nén nhang, không khó. Hiện tại chính là thu hoạch kinh nghiệm cơ hội thật tốt, Tô Nhiên căn cứ không lãng phí nguyên tắc hướng phía dưới phát động mãnh liệt thế công, hỏa cầu như mọc thành phiến rơi đập, nếu không là quần pháp kỹ năng cũng còn ở bên trong làm lạnh, hắn nhất định khiến bọn này Ngạc Ngư biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cách chương.